chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, lão bà tê liệt. Vương Đại Đông một bên nói, một bên lau nước mắt, ngươi đừng có gấp, trước lái xe, Tô Oánh gặp Vương Đại Đông khóc thương tâm, vội vàng nói, để cho nàng mua Lamborghini đó là không hiện thực. Nhưng chỉ là phổ thông phí sửa chữa nàng vẫn là xuất ra nổi. Nói như vậy, Tô thư ký ngươi đáp ứng. Vương Đại Đông kinh hỉ nói. Tô Oánh gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta thì nói cho Lâm Tổng. Là ta đụng hư, sẽ không để cho ngươi bồi thường tiền. Vương Đại Đông kéo lên một cái Tô Oánh tay nhỏ. Than thở khóc lóc nói ra. A, Tô thư ký, ngươi thật sự là tạ ân nhân. Ngươi là trên thế giới thiện lương nhất nữ nhân. Một đại nam nhân khóc sướt mướt thành bộ dáng gì. Nữ nhân dù sao mềm lòng. Lần này Tô Oánh lại tùy ý Vương Đại Đông nắm lấy tay mình. Rốt cục nắm đến Tô Oánh mỹ tay. Vương Đại Đông tâm lý cái kia thoải mái a. Quả nhiên cùng trong tưởng tượng một dạng, mềm mại không xương. Loại này tay tuyệt bức so máy bay cái kia chén muốn dễ chịu gấp trăm lần. Bất quá Vương Đại Đông cũng không dám được một tấc, lại muốn tiến một thước. Rất nhanh chính là buông ra Tô Oánh tay. Đúng, Lâm Tổng làm sao lại để ngươi giúp nàng lái xe? Tô Oánh hỏi ra trong lòng nghi hoặc, lấy Lâm Thi Nghiên luôn luôn yêu thích cường giả tính cách. Liền xem như tìm tài xế. Vậy khẳng định cũng là muốn tìm có khí chất tài xế. Giống Vương Đại Đông loại này đồi phế lại bị ổi tài xế. Nàng là tuyệt đối không có khả năng dùng. Vương Đại Đông đem đối Tần Tuyết bịa đặt lại đối Tô Oánh nói một lần. Tô Oánh lắc đầu, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Bất kể thế nào nhìn, hai người đều là khác biệt thế giới người. Tô thư ký, ta vừa mới giúp ngươi xem tướng tay, ngươi đường tình ái tựa hồ có chút ngăn trở. Bất quá năm nay là ngươi may mắn năm, tốt nhất tìm người bạn trai. Vương Đại Đông đối với theo xe dậy đi xuống Tô Oánh nói ra. Tô Oánh sững sờ, trong lòng có chút phiền muộn, không nghĩ tới vẫn là lấy ra hỏa này nói. Dừng xe lại, Vương Đại Đông chính là trở lại cương vị đưa tin. Vừa lúc Tằng Tiểu Trương theo trong văn phòng đi tới, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian móc ra thuốc lá. Đến, lão đại, hút điếu thuốc. Vương Đại Đông, người cái này nhân viên so ta cái này làm quản lý cũng còn thanh nhàn a. Ba ngày hai đầu không nhìn thấy ngươi người. Tằng Tiểu Trương tiếp nhận Vương Đại Đông đưa qua. Thuốc lá, khụ khụ, cái này không phải có sự tình nha. Vương Đại Đông ngượng ngùng sờ sờ đầu. Tằng Tiểu Trương có nhiều thâm ý nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Cũng không nói thêm gì. Đối với Vương Đại Đông, Tằng Tiểu Trương là đặc biệt chú ý. Thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Vương Đại Đông có hay không phạm sai lầm. Ngay tại vài ngày trước, Tằng Tiểu Trương rốt cục bắt đến Vương Đại Đông tay cầm. Gia hỏa này, vậy mà liên tục hai ngày không tới làm. Tằng Tiểu Trương lập tức đem chuyện này báo cáo cho Tổng Bộ. Yêu cầu Tổng Bộ nhất định muốn khai trừ Vương Đại Đông. Nhưng mà để hắn kinh ngạc là, Tổng Bộ trả lời là Vương Đại Đông bị phái đi đi công tác. Vương Đại Đông bị phái đi đi công tác. Thậm chí ngay cả hắn cái này phòng an ninh quản lý cũng không biết. Cái này khiến Tằng Tiểu Trương càng phát ra cảm giác được không bình thường. Muốn hướng Tổng Bộ hỏi thăm một chút Vương Đại Đông đến cùng muốn đi chỗ nào bên trong đi công tác. Kết quả lại bị cáo chi là bí mật. Tằng Tiểu Trương không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ gia hỏa này thật có vô cùng lớn quan hệ? Tổng Giám đốc văn phòng, sự tình làm được thế nào? Nữ lão Tổng một bên xử lý chồng chất như núi văn kiện. Một bên hỏi Tô Oánh bán hạ giá hoạt động sự tình. Đi trang khu hưởng thụ một tuần thanh nhàn. Cũng cho nàng lưu lại một đống lớn công tác. Cũng may thành công cầm tới cách điều chế. Như vậy hết thảy đều đáng giá. Hoạt động rất thành công. Các sinh viên đại học đối với chúng ta đẩy ra sản phẩm rất là ưa thích. Mua sắm ý nguyện cũng rất mạnh liệt. Ta cảm thấy cuối cùng thị trường định giá còn có thể lại đề cao một số. Tô Oánh thuần thục báo cáo. Đến, Lâm Thi Nghiên ngừng tay đầu công tác. Nói ra, liên quan tới sản phẩm mới cuối cùng định giá. Ta đã quyết định, Tịnh Mỹ Nhân đời thứ 3 định giá vì 198 nguyên. Đời 2 vì 1980 nguyên. Đời 1 vì 19800 nguyên. Tịnh Mỹ Nhân là thi nghiên mới nhất một cái mỹ phẩm dưỡng da. Tuy nhiên chia làm đời thứ 3, nhưng thực đều là giống nhau thành phần, chỉ là nồng độ cùng công hiệu không giống nhau, lại đối mặt ba loại khác biệt đám người. 198 nguyên là mặt đối với người bình thường. Tỷ như nữ đại học sinh, phổ thông gia đình bà chủ, 1980 nguyên vì trung đoan sản phẩm. Mặt hướng là đô thị lãnh đạo loại này, mà 19800 thì là cao đoan sản phẩm. Chỗ mặt hướng là giống nàng dạng này thành công nữ tính. Nghe Lâm Thi Nghiên định giá, Tô Oánh nhíu mày, trung đoan cùng cao đoan định giá vì 1980 cùng 19800 là so sánh hợp lý. Có thể cấp thấp 198 cũng quá thấp a. Chúng ta trước kia loại kém nhất sản phẩm cũng là vượt qua 500 nguyên. Lâm Thi Nghiên cười nói, bên trong cao đoan sản phẩm là triển lãm chúng ta thi nghiên tập đoàn thực lực. Chính thức chiếm cứ thị trường số lượng, vẫn là cấp thấp khách hàng, cho nên chúng ta muốn phát triển mạnh cấp thấp khách hàng. Lâm Thi Nghiên nói không sai. Tuy nhiên trung đoan cùng cao đoan sản phẩm giá cả viễn siêu cấp thấp sản phẩm. Nhưng trung đoan cùng cao đoan sản phẩm đắt đỏ giá cả. Chính là đã định trước có thể sử dụng nhân số. Tại thị trường số lượng bên trong, cao đoan sản phẩm vẻn vẹn chỉ chiếm đến 8% điểm mấy cái. Trung đoan sản phẩm cũng không đến 30%. Cho nên, cấp thấp sản phẩm mới là lớn nhất thị trường lớn. Mà lại đời thứ tư Tịnh Mỹ Nhân, giá cả đem về thấp hơn. Nói đến đây, Lâm Thi Nghiên nhìn xem để lên bàn cái kia màu vàng da dê cuốn vở. Lộ ra nụ cười, đồ tốt, nên để tất cả thích đẹp nữ tính cộng đồng chia sẻ. Đây là nàng đối ương Kim nãi nãi hứa hẹn. Tô Oánh là người thông minh, biết làm như thế nào cùng cấp trên ở chung. Một khi Lâm Thi Nghiên làm ra quyết định biện pháp, như vậy mặc kệ là chính xác còn là sai lầm, nàng đều hội nghiêm ngặt chấp hành. Cái kia Lâm Tổng, ta còn có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Tô Oánh do dự một chút nói. Lâm Tổng, xe của ngươi bị ta làm hư. Ta sẽ giúp ngươi sửa chữa tốt. Lâm Thi Nghiên nhướng mày, trên mặt tránh qua một vòng nộ khí. Tô Oánh, ngươi hãy thành thật nói, xe có phải hay không Vương Đại Đông làm hư? Không, không là, là ta làm hư. Tô Oánh, ngươi biết ta lúc đầu vì lựa chọn gì ngươi một cái vừa mới tốt nghiệp đại học sinh làm ta thư ký à? Cũng là bởi vì ngươi chân thành. Nữ lão tổng sắc bén khí chàng để Tô Oánh cảm giác được lớn lao áp. Lực, ngoặc kép, thật là Vương Đại Đông làm hư. Có thể Lâm Tổng, ngươi có thể tuyệt đối đừng tìm hắn bồi. Tô Oánh bất đắc dĩ nói thật. Ồ, vậy ngươi nói một chút nhìn. Ta vì cái gì không thể tìm hắn bồi? Lâm Thi Nghiên tức giận phi thường. Gia hỏa này, liền không thể thật xinh đẹp cho nàng là một chuyện sao? Làm sao chuyện gì đến trong tay hắn đều có thể làm hư đâu? Lần trước để hắn đi đón Lâm Thi Nhi. Vậy mà chạy tới đua xe, còn đem kém chút đem nàng xe đụng thành linh kiện. Lâm Tổng ngươi cũng biết, Vương Đại Đông hắn thì một bảo an, một tháng mới hơn 2.000 khối tiền, nhà hắn còn có phụ mẫu tiểu hài tử còn muốn chiếu cố. Mà lại nghe nói lão bà hắn cũng tê liệt, quái đáng thương. Tô Oánh nhỏ giọng nói ra, ngươi nói cái gì? Nữ lão Tổng nghe xong, cọ một chút đứng lên, quyền đầu hung hăng nện ở trên bàn làm việc, trong đôi mắt đẹp càng là bắn ra cực kỳ nguy hiểm quang mang.